Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1069. Các ngươi muốn ăn sao? Lại là sa la cây có gai thiết thủ. Ở Phượng Tổ không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, mới kỳ lân cũng phi thân chạy tới. Thấy kia rậm rạp chằng chịt đem vạn long quật bao vây lại ám hoàng sắc cây có gai dây leo. Thở dài một tiếng, xem ra tổ long đã sớm nghĩ đến ta ngươi. Có thể sẽ thừa dịp hắn phân thân hết cách, tới tấn công long tộc. Cho nên hắn sáng sớm liền lưu lại này sa la cây có gai thiết thủ. Là chính là để ngừa vạn nhất. Đầu này lão con lươn, hay lại là một bụng tâm nhãn. Hai mắt ánh lửa lẫm nhiên nhìn trước mắt vạn long quật. Mặc dù trong lòng như thế nào đi nữa không cam lòng, nhưng là đã bị sa la cây có gai thiết thụ bọc lại vạn long quật đã là một quả không cách nào bị phá hủy cự đại quy xác. Hắn tuy là Phượng Tổ, nhưng khoảng cách đã từng tối cao điên phong chi cảnh còn có một chút chênh lệch. Muốn phá vỡ này sa la cây có gai thiết thụ thì nhất định phải vận dụng tiên thiên cấp bậc lực lượng. Hắn điên phong chi cảnh Phượng Hoàng chân hỏa, có lẽ có thể giúp được, đi thôi. Lần này đem long tộc bước đến mức này, cũng coi như chút cơn giận. Sa la cây có gai thiết thụ tức là thành lũy, nhưng cũng là nhà tù. Không có tiên thiên cấp bậc lực lượng trợ giúp, long tộc mình cũng sẽ bị vĩnh viễn bao vây vạn long quật bên trong. Không cách nào rời đi nửa bước. Vỗ vỗ Phượng Tổ bả vai, mới kỳ lân tiện tay từ trong tay hắn đem quả long nhận thu hồi lại. Chuôi này đối phó long tộc tối cao vũ khí sắc bén là không có thể lưu trong tay Phượng Tổ, nếu không tất sẽ gây thành đại họa. Long tộc lấy sa la cây có gai thiết thụ tự trói. Sa la thiết thụ cường đại tiên thiên lực phòng ngự, để cho Phượng Tổ cùng mới kỳ lân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn các tộc nhân rời đi. Dù sao lấy bọn họ lực lượng là không cách nào phá vỡ sa la thiết thủ. Lần này đại chiến, bọn họ đã để cho long tộc mất hết thể diện. Hơn nữa để cho thiên hạ biết hết, bọn họ bộ tộc Phượng Hoàng cùng kỳ lân nhất tộc đã lần nữa xuất thế. Liền trước mắt mà nói, mục đã đi đến. Không cần thiết tiếp tục lưu lại vạn long quật, thu không cách nào phá vỡ vạn long quật, chỉ lần này đánh một trận, bộ tộc Phượng Hoàng cùng kỳ lân nhất tộc uy danh lần nữa tăng mạnh. Long tộc ở mặc dù thượng giới hơi khiêm tốn, nhưng là gầy lạc đà so với mã đại, long tộc lực lượng ở thượng giới rất nhiều thế lực trong mắt, vẫn luôn là một tòa mênh mông mà hùng vĩ núi cao. Mà lần này chỗ ngồi này núi cao nhưng ở bộ tộc Phượng Hoàng liên thủ với kỳ lân nhất tộc hà, bị gắng gượng tiêu diệt đỉnh núi. Long tộc chạy sa la thiết thụ tự trói không ra tin tức, cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thượng giới đại thế lực trong tai. Yêu ma tổng đàn Bách Lão Sơn Trung ương bên trong động tối tăm thâm thúy điểm chuế 910. 8 ngọn đèn huyền minh trưởng linh đăng lớn như vậy trong tổng đàn. Một đạo hô hấp nặng nề bóng người dựa vào ở tổng đàn trên ghế. Một đôi khôn khéo linh động con ngươi ở trong bóng tối lấp lánh phát quang, quét nhìn phía dưới chiến lực chư vị yêu ma trưởng lão. Mà ở đạo thân ảnh này ngay phía trên, một viên màu xanh biếc đầu sư tử bị treo ở toàn bộ tổng đàn phía trên nhất. Sư thủ trợn tròn đôi mắt, làm bộ muốn giống biểu tình, rất sống động. Giống như còn có sinh mệnh như thế. Nếu như giờ phút này có quen thuộc yêu ma tổng đàn người đang này, vậy hắn nhất định sẽ hoảng sợ kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì giờ khắc này treo cao ở trên tổng đàn phương viên kia xanh đậm sư thủ, chính là yêu ma tổng đàn đại đàn chủ Thanh Không sư tử tinh sư vô địch. Đông đùng, đùng đùng, dựa vào ở tổng đàn trên ghế, đạo thân ảnh kia có tiết tấu gõ trong tay tay vịn. Mỗi một lần thanh âm gõ vang ở một chúng yêu ma trưởng lão trong lỗ tai đều giống như nặng nề ngột ngạt nhất trọng cổ. Nghe nói bộ tộc Phượng Hoàng liên thủ với Kỳ Lân nhất tộc đem Long tộc cho đánh. Còn để cho Long tộc bất đắc dĩ tự trói Vạn Long quật. Thật sao? Tràn đầy tư tính cảm nhận âm thanh vang lên. Tổng đàn trên ghế bóng người chậm rãi ngồi thẳng người. Dùng hai cái tay nâng cằm lên. Hai tròng mắt bắn ra một đạo tinh quang. Nhìn phía dưới yêu ma trưởng lão. Kia chư vị, chúng ta yêu ma tổng đàn có phải hay không là cũng nên làm những gì? Căng căng chúng ta uy phong a. Đại đàn chủ, bây giờ các đại thế lực phong khởi vân dũng. Ngay cả Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân những thứ này thượng cổ thần thú cũng lần nữa xuất thế. Lúc này ló đầu, sợ là sẽ phải tuyển người mơ ước a. Yên lặng hồi lâu, một vị mặc màu xanh lá mà áo sơ mi tay ngắn yêu ma trưởng lão cắn răng đứng ra. Thành âm thanh cùng đại đàn chủ nói, vậy ngươi ý tứ nói đúng là, chúng ta so ra kém Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân. Bọn họ có thể ở dưới con mắt mọi người, đánh Long tộc tự trói mình. Chúng ta xuất thủ, sẽ tuyển người mơ ước. Năm trưởng lão, người cứ như vậy không hy vọng chúng ta yêu ma nhất tộc uy danh lớn mạnh sao? Từ trên ghế đứng dậy, một đạo bàng đại âm ảnh trong khoảnh khắc đem trọn cái yêu ma tổng đàn cũng bao trùm ở. Kinh hãi đứng lặng ở trong bóng ma, không cách nào nói rõ sợ hãi. Để cho một chúng yêu ma trưởng lão cũng đóng chặt lại miệng. Mà vị kia lên tiếng năm trưởng lão, giờ phút này càng là cả người mồ hôi đầm đìa, kinh hoàng lui về phía sau hai bước, sau đó phốc thông một tiếng quỳ dưới đất. Thuộc hạ tuyệt không có cái ý này. Thải đạp trầm muộn tiếng bước chân, bóng người chậm rãi đi xuống tổng đàn bảo tòa, hướng năm trưởng lão đi tới. Làm cả đạo thân ảnh hoàn toàn đi xuống tổng đàn bảo tòa. Bị huyền minh trưởng linh đăng thật sự chiếu sáng lúc. Một con dáng khôi ngô. Thân thể mỗi một tấc cũng chảy xuôi hoàn mỹ bắp thịt cảm giác mạnh mẽ. Giơ lên hai cánh tay kỳ dài quá gối. Mặc một bộ vạn si thú văn hổ đầu giáp. Mặt lông lôi công miệng hầu yêu. Ngạo nghễ sừng sững ở một chúng yêu ma trước mặt trưởng lão. Vậy ngươi nói đúng là ta hiểu lầm ngươi. Liệt khai đầy miệng dài nhọn răng nanh. Con vượn nâng lên chính mình ẩn hiện nhật nguyệt càn khôn hoa văn giơ lên hai cánh tay. Hướng về phía năm trưởng lão xa xa một nhiếp. Kinh khủng lực hút xuất hiện. Nắm giữ thiên tiên cấp thực lực năm trưởng lão gắng sức giãy giụa. Phía sau sáu viên tinh cầu hư ảnh hiện lên. Thậm chí là vận dụng động thiên lực. Nhưng vẫn là ở con vượn hút nhiếp bên dưới. Không cách nào tự ức hướng hắn bay đi. Gào, mắt nhìn mình sắp rơi vào con vượn tay. Năm trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Trong hư không lưỡng đạo bền bỉ râu dài đột nhiên xuất hiện. Mang theo đánh toái tinh cầu cự lực. Hung hãn hướng con vượn quất đi qua. Hắc hắc, xem ra hôm nay buổi tối có canh cá hay a. Đối mặt hướng chính mình quất tới, ngay cả hư không cũng từng khúc nứt nẻ râu dài, con vượn không tránh không né, ngược lại lộ ra một vệt sảng khoái nụ cười ba, râu dài giòn vang, bị con vượn cánh tay khác thật chặt nắm được. Bắt lại râu dài, con vượn đại lực kéo một cái, một con dáng vượt qua mấy vạn trượng khổng lồ cá chê chợt từ trong hư không lao ra. Đủ để ép vỡ dãy núi dáng. Hướng con vượn nặng nề đè xuống. Nhật nguyệt vuốt ve. Lòng bàn tay nhấp nhô huyền diệu linh quang. Con vượn gào to một tiếng. Đầu kia to lớn mà kinh khủng cá chê ở linh quang chiếu rọi xuống. Nhất thời bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Không tới mấy hơi thở liền từ mấy vạn trượng. Thu nhỏ lại thành một cái lớn chừng bàn tay tiểu cá chê. Ừ, có chút nhỏ, đột thấn, ăn sống đi, sách không ngừng dãy rụa lộ ra nhân tính hóa sợ hãi tiểu cá chê. Con vượn cười hắc hắc tự muốn đem cá chê ném vào trong miệng. Nhưng nghĩ lại nghiêng đầu nhìn về phía một bên yêu ma trưởng lão môn. Tuét miệng lộ ra một bức, ôn hòa, nụ cười, các ngươi muốn ăn sao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.